Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 383, một chiêu lui địch băng châu sở. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, người kia tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt. Đã đến đỉnh đầu của Tiểu Tuệ Minh trên, kia bàng bạc linh lực dòng lũ, trực tiếp dao động Thanh Loan tông chủ đám người vội vàng lui về phía sau. Nhìn một cái thì không phải là hạng người bình thường. Hừ, ngươi đã muốn ở trước mặt ta thị uy, như vậy, ta cũng sẽ không khách khí. Vốn là sắc mặt bình tĩnh Tiểu Tuệ Minh đột nhiên ngẩng đầu. Trong lòng bốc lên một cơn lửa giận. Không có bất kỳ hoa tiếu, kia tay trái nhanh chóng nắm quyền, mang theo tia tia linh lực, hướng về kia nhanh chóng vỗ xuống song trưởng cấp tốc nghênh đón. Oanh, một đạo to lớn tiếng nổ, ở đó Tiểu Tuệ Minh đứng chỗ đột nhiên vang dội, trực tiếp mang theo một trận cuồng phong, kia tại chỗ cảnh giới thấp một chút các tu sĩ, cũng trực tiếp bị đẩy lui tầm hơn 10 trượng. Mới khó khăn lắm ổn định thân hình, từng cái sắc mặt đỏ lên, huyết khí dâng trào, kia hôi bào bóng người, đang cùng Tiểu Tuệ Minh đối oanh một chiêu sau đó, cũng là nhất thời mặt lộ kinh ngạc, hắn bị một cổ lực đạo to lớn, trực tiếp đánh bay đi, lùi lại tầm hơn 10 trượng, mới khó khăn lắm ổn định thân thể, áo khoác trực tiếp bể tan tành, làm lũ không chịu nổi. Trong lồng ngực, một cổ huyết khí, đột nhiên dâng trào, nhưng là bị hắn vội vàng áp chế xuống, mới không có trực tiếp phun đi ra. Xem xét lại kia đứng ở phi kiếm lối vào Tiểu Tuệ Minh. Nhưng chỉ là sắc mặt đỏ ửng, bị cặp kia trưởng đánh lực đạo bước lui mấy bước, hai mắt như điện, kinh ngạc nhìn chằm chằm kia hôi bào lão giả, mặt lộ sát ý. Núp trong bóng tối đột nhiên đánh lén, đoán cái gì anh hùng hảo hán, có bản lãnh hãy xưng tên ra, ta Tuệ Minh không giết hạng người vô danh. Tiểu Tuệ Minh cười lạnh một tiếng, tiểu tay áo ngăn lại, rất là coi thường chậm rãi nói, ta là Tiêu Vân vực Liệt Dương thiếu chủ ngồi xuống tuyên hóa tán nhân. Ngươi là ai? Kia hôi bào lão giả trong ánh mắt, lộ ra không cách nào tin thần sắc. Nhìn kia một thân kim sắc long bào thiếu niên, rất là cẩn thận hỏi, ha ha, nguyên lai chỉ là một nô tài nhỉ, ta cho là kia Nam Cung Liệt Dương tự mình xuất thủ đây. Nói như vậy, ta xuất thủ là có chút nặng, nghĩ đến bây giờ ngươi đã là cha nội thương, đúng hay không? Tiểu Tuệ Minh nhìn vậy không xa xa yên lặng đứng thẳng tuyên hóa tán nhân. Ha ha, cười to nói. Hắn này nhất thuyết không sao. Vậy đối với mặt ngọc cảnh thương cùng với thuộc hạ cũng từng cái nhất thời sắc mặt trầm xuống. Trong lòng không khỏi dâng lên một cổ khí lạnh. Bọn họ biết, kia tuyên hóa tán nhân mặc dù chỉ là kia Nam Cung Liệt cửa dương khách. Nhưng là, tu vi cảnh giới cũng đã đạt tới ngưng khí 9 tầng. Dựa theo nhân giới đại lục cấp bậc lời nói. Có thể so với động hư cảnh hậu kỳ thực lực, nếu như này đặt ở nhân giới đại lục, tuyệt đối là nhất đẳng cao thủ, có thể cùng với đối kháng người, phượng mao lân giác, nhưng là, mới vừa hắn cái này có thể trực tiếp nổ một tòa núi lớn gắng sức một đòn, lại bị Tuệ Minh dễ như trở bàn tay liền hóa giải rồi. Cái này làm cho bọn họ không thể nào hiểu được, chẳng lẽ... Này Tuệ Minh đã là đột phá động hư cảnh, đi đến kia trong truyền thuyết hóa thần cảnh giới rồi hả? Kia băng châu đế đô từng cái tu sĩ cùng bọn quân sĩ. Nghĩ tới đây, trong lòng cũng là chợt trầm xuống, mỗi một người đều không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Mới vừa ngừng bước chân, đều không khỏi run lẩy bẩy, kia ngọc cảnh thương cũng là sắc mặt trắng bệch. Lén lén nghiêng đầu nhìn một cái tuyên hóa tán nhân, muốn nói lại thôi, các hạ tuổi còn trẻ, vậy lấy nhưng đi đến tu vi như thế, lão phu cũng là bình sinh mới thấy. kia Tuyên Hóa tán nhân ho khan một tiếng, sầm mặt lại, vốn định phát tác, nhưng là nhìn Tiểu Tuệ Minh kia quanh thân lượn lờ nhàn nhạt tinh thuần linh khí, cũng là vừa đành chịu lỏng lẻo đi xuống, nhẫn không ra nói câu nói thật, bất quá, lấy các hạ cảnh giới, hẳn là có thể trực tiếp đi kia trong hư không vũ hóa trì trình diện. Có thể ngươi chẳng những không có dựa theo ta thiên giới quy củ, đúng kỳ hạn phi thăng, ngược lại cố ý che giấu tu vi, ngươi loại này hành vi, đã là đại nghịch bất đạo. Hơn nữa, ngươi mới vừa biết rõ ta là thiên giới người, lại còn ra nặng tay, đem ta đánh cho thành bị thương nhẹ. Như thế xem ra, hôm nay ngươi là nhất định phải tiếp nhận trừng phạt, lấy dao động ta Tiêu Vân Oai. Kia Tuyên Hóa tán nhân thoại phong nhất truyền, lại thân thể chợt ưỡn một cái, râu tóc đều dựng lớn tiếng nói, vừa nói lần nữa dùng chuyển quanh thân linh lực, định xuất thủ lần nữa. Hắn ở thiên giới Tiêu Vân vực, cũng coi là có chút thân phận nhân vật, không nghĩ tới theo thiếu chủ hạ giới chấp hành cái nhiệm vụ, lại gặp được như vậy cái cuồng vọng tiểu mao hài tử. Hơn nữa cảnh giới còn cao dọa người, cũng là để cho trong lòng hắn rất là không vui. Nhưng là, mặc dù hắn ngoài miệng khí thế hung hăng, nhưng là kia động tác trong tay, nhưng là trở nên chậm chạp rất nhiều. Cặp mắt gắt gao trợn mắt nhìn Tiểu Tuệ Minh, lại chậm chạp không có chủ động xuất thủ. Kia băng châu đế quân Ngọc Cảnh Thương, còn có những thứ kia băng châu cấm vệ quân các tướng lãnh, nhìn một màn này, cũng là không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Mới vừa kịch liệt giao thủ, đã đem những thứ kia tướng lĩnh cùng bọn quân sĩ cũng trực tiếp hù dọa không nhẹ. Bọn họ sợ vậy song phương xuất thủ lần nữa, kia dư âm nếu như trực tiếp quét chúng chính mình, vậy coi như xong rồi. Ngọc Cảnh Thương dù sao cũng là một châu chi đế, định lực cũng phải cần mạnh hơn một ít. Chỉ thấy hắn ngăn lại ống tay áo, nhìn Tiểu Tuệ Minh, bỗng nhiên lớn tiếng nói, nếu Tuệ Minh đế quân cố ý muốn Liệt Dương thiếu chủ đi ra gặp nhau, như vậy, chúng ta cũng không cần phải ở chỗ này kiếm cái ngươi chết ta sống. Ta đây phải đi bẩm báo thiếu chủ, để cho hắn đi ra gặp nhau không là được rồi sao? Ngươi nói sao? Ngọc Cảnh Thương lời nói này, để cho kia Tuyên Hóa tán nhân không khỏi thất kinh. Hắn đang muốn lên tiếng dày, lại thấy kia Ngọc Cảnh Thương xa xa cho hắn nháy mắt. Hắn cũng là người thông minh, tự nhiên nhất thời liền biết hắn ánh mắt của đó hàm nghĩa. Cũng là vội vàng thu hồi quanh thân linh khí, hai tay ôm quyền, xa xa đối với Tiểu Tuệ Minh đạo, nếu các hạ phải gặp thiếu chủ nhà ta, vậy thì mời các hạ chờ chốc lát, chúng ta cái này thì đi mời thiếu chủ đi ra. Vừa nói, một bên cùng Ngọc Cảnh Thương đám người kết hợp một nơi, định hướng kia đế đô thành trung thối lui. Ha ha ha, thế nào, khi chúng ta Tuệ Minh đế quân là người ngu sao? Bọn hắn mới chịu không phải là hạ thủ lưu tình, bọn người đã sớm thân tử đạo tiêu rồi. Sẽ ở đó Ngọc Cảnh Thương đám người chuẩn bị nhanh chóng thối lui lúc, kia Tiểu Tuệ Minh sau lưng Thanh Loan tông chủ chợt cười to một tiếng, lớn tiếng nói, nếu như bọn ngươi có thành ý, trước hết để cho người ta đem chúng ta nhân đem thả rồi. Về phần kia gặp mặt chuyện ngược lại là không dám. Thanh Loan tông chủ chậm rãi nói, đây là hắn vẫn muốn nhấn mạnh sự tình, nhưng là khổ nổi trước không có cơ hội, vừa vặn bây giờ nói ra, giờ phút này hắn đã là động hư cảnh trung kỳ thực lực, đối với kia băng châu trong trận doanh động hư cảnh thưa thớt, ngay cả kia hợp thể cảnh tu sĩ đều là lác đác tình trạng, hắn tự nhiên là một chút đều không sợ. Nhưng là kia Ngọc Cảnh Thương nóng lòng rút lui, sau đó đi mở ra hộ thành đại trận, còn nơi nào nghe hắn. Thanh Loan bên trong thấy vậy, sầm mặt lại, cùng Hạc Vũ còn có Bách Tàng đại sư mấy vị cường giả liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, sau đó giống như mấy đạo quang hồng, trực tiếp nhanh chóng rời đi kia trên phi kiếm, nhanh chóng tiến lên, địch ngăn lại kia đang nhanh chóng rút lui Ngọc Cảnh Thương đám người. Ngay tại lúc đó, Tiểu Tuệ Minh cũng là tay trái nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy kia sau lưng mấy ngàn cấm vệ quân sĩ. Cũng là nhanh chóng điều động, cưỡi kia sư điểu thú, có hai cánh hợp vây, đem kia Ngọc Cảnh Thương, huyền hóa tán nhân các loại, cũng cho nhanh chóng bao vây ở trung ương. Đem kia băng châu thành đại môn gắt gao chặn lại, vội vàng hạ lệnh giao người. Thanh Loan tông chủ nghiêm nghị mắng. Hừ, không thể nào, còn không đợi kia Ngọc Cảnh Thương đáp lời. Kia tuyên hóa tán nhân nhưng là trước ăn nải không dừng được lửa giận trong lòng. Nổi giận gầm lên một tiếng, coi như là ở thiên giới bên trong, luôn luôn đều là bọn họ Tiêu Vân vực uy hiếp chúng tông môn. Chưa từng bị người như vậy mắng cùng uy hiếp quá. Hừ, bọn người chính mình trước không tuân thủ quy củ. Tùy ý can thiệp ta nhân giới các châu. Nhất là đối với ta Huyền Châu nhiều lần chỉ trích. Hôm nay, liền cùng nhau coi là một rõ ràng đi. Thanh Loan tông chủ lớn tiếng giận dữ hét. Ngoài ra, trước băng châu đế quân ở ta châu Tuệ Minh Tân Đế lúc lên ngôi. Cấu kết kia tu tiên điện. Trực tiếp tới làm khó dễ, khiến cho ta Huyền Châu Đại Lục suýt nữa mất đi đế quân. Cái này chướng, hôm nay cũng cùng nhau tính một chút đi. Bách Tàng Đại Sư cũng là Tấn Thiết Phiến ngăn lại, lớn tiếng bổ sung nói. Nhất thời, kia Ngọc Cảnh Thương, tuyên hóa tán nhân, còn có kia mấy vị hợp thể cảnh trở lên tu sĩ. Tất cả đều là vừa giận vừa sợ, hỏa khí đại phát. Đường đường băng châu đại lục, thiên giới Tiêu Vân vực ở nhân giới tiếp đón nơi, lại bị một đám nhân giới tu sĩ uy hiếp cùng cảnh cáo. Đây là bọn hắn thật sự không thể chịu đựng. Hừ, ta băng châu đế đô nơi, há cho bọn ngươi càn rỡ. Nếu Tuệ Minh đế quân không quản giáo các ngươi, như vậy, liền do lão phu tới thay hắn thật tốt dạy dỗ đi. Ngọc Cảnh Thương kia nhỏ dài trong hai mắt, nhất thời bắn ra một tia vẻ tàn nhẫn, nhìn đứng ở phía trước Thanh Loan tông chủ đám người, lớn tiếng mắng, ha ha ha, chính là một cái thiên giới không tốt hạng người chân chó. Đang còn muốn nhân giới đại lục trên sung mãn lão đại. Ta xem, ngươi bây giờ là vẫn không rõ chính mình tình cảnh chứ. Hạc Vũ tông chủ cũng là quần trắng phiêu vũ. Nửa ôm tì bà, nhìn này mặt lộ tàn nhẫn Ngọc Cảnh Thương, chậm rãi mở miệng, khiến cho Ngọc Cảnh Thương cùng một chúng bộ hạ cũng nhất thời sắc mặt đỏ lên. Trong lòng không khỏi dâng lên một cổ buồn dầu lửa, thậm chí ngay cả một cái nữ lưu hạng người, đều như vậy giễu cợt bọn họ đế quân, cũng là để cho bọn họ lửa giận càng tăng lên. Đây tuyệt đối là một loại thiên đại sỉ nhục nha. Này Huyền Châu lại biết rõ băng châu có thiên giới Tiêu Vân vực thiếu chủ trấn giữ. Lại còn dám làm càn như vậy. Ở đó về khi thế, đã thắng bọn họ một mảng lớn. Trước tiến lên, vào cửa thành lại nói. Ngọc Cảnh Thương chợt ngẩng đầu. Trong tay Thương Long kiếm hàn quang lẫm liệt. Một bên vận chuyển quanh thân linh khí. Một bên cao giọng hạ lệnh. Mặc dù hắn bây giờ trong lòng lên cơn giận dữ, nhưng là hắn cũng minh bạch, tình huống bây giờ, coi như là cảnh giới kia sâu không lường được Tiểu Tuệ Minh không ra tay. Chỉ bằng trước mắt mấy vị này động hư cảnh cường giả, còn có kia mấy ngàn Huyền Châu cấm vệ quân, hắn cũng không dám hứa chắc có thể hoàn toàn thắng lợi. Cái này còn coi là kia động hư cảnh hậu kỳ huyền hóa tán nhân. Nếu không, bọn họ phải thua không thể nghi ngờ. Cho nên, hắn là như vậy minh bạch. Giờ phút này phải mau sớm lui về trong thành. Sau đó mở ra kia băng châu độc nhất thủ hộ đại trận. Mới có thể đem những kẻ xâm lấn này trực tiếp ngăn trở ở thành trì bên ngoài. Sau đó, lại khởi động đại trận. Bắt đầu săn giết. Hừ, muốn vào thành làm rụt đầu ô quy. Vọng tường. Bách Tàng Đại Sư cười lớn tiếng đạo, ngay tại lúc đó, chỉ thấy kia chậm chạp đứng ở phía sau trên phi kiếm Tiểu Tuệ Minh động. chỉ thấy hắn tiểu tay áo hất một cái, từ cái này trong nạp giới, lấy ra kia báo bút lông sói bút vẽ, lại lấy ra một giọt mực thiêng, nhỏ vào kia bút phong bên trong, chỉ thấy kia bút phong trên, liền bắt đầu dần dần có đủ loại quang mang, chậm rãi tản ra, các ngươi đã đều hy vọng làm ô quy, như vậy, ta sẽ đem băng châu đế quân họa là ô quy thành đi. Ở đó nghịch thương thiên bút vẽ trên, mực thiêng quang mang cùng tiểu tuệ minh trong cơ thể tinh thuần linh khí chậm rãi dung hợp. Sau đó trực tiếp đổi thành thất thải quang mang lúc, hắn là như vậy chợt ngẩng đầu, lớn tiếng nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.